Thuận Minh, chương 487, Khảm Qua Thiết Thái Đồ Cầu Sát Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Kiến Tú bản bộ binh mã bị Sơn Đông kỵ binh xung phong liều chết tán loạn sau, Sơn Đông đứng vững kia chi Thuận quân kỵ binh cũng là không thể không triệt trở về thủ. Phát, nếu còn chính ở chỗ này dây dưa trong lời nói, thực dễ dàng bị Sơn Đông kỵ binh bọc đánh vây kín, trái lại cấp một chút không dư thừa ăn luôn, đến lúc đó mọi người muốn chạy trốn cũng trốn không thoát đi. Trên thực tế cho Điền Kiến Tú bộ đội cuối cùng nhất kích nhưng thật ra chính mình kỵ binh, dừng ở hậu đội kỵ binh không quan tâm phá khai nhà mình hội tốt, hướng tới Điền Kiến Tú phương hướng chạy trốn, nhà mình kỵ binh loại này không quan tâm dẫm lên va chạm, lại làm cho cả đội ngũ quân lính tan rã. Đối với Điền Kiến Tú mà nói, hắn không biết là chuyện này hội như thế nào, trước mắt năng thoát ly này chiến trường nhân bộ đội cũng là kỵ binh, nhiều thoát được vài người là vài người. Hắn là đã muốn mang theo chính mình thân vệ kỵ binh trước chạy, nên công kiên thời điểm thật là yếu công kiên, nhưng đối phương chiếm cứ lớn như vậy lại là, hoàn toàn đem chính mình đội ngũ đả khoa kia cũng không có tất yếu ở tại chỗ này chịu chết. Chế tướng quân Điền Kiến Tú từ trước trường hợp như vậy cũng không phải không có trải qua quá thoát được tánh mạng quan trọng hơn, chỉ cần nhân ở kéo đội ngũ đến tái đánh là. Năng nhiều chạy đến chút chiến lực tinh cường bộ đội kia mặc kệ nói như thế nào cũng đều là chuyện tốt. Vạn đem nhân bước kỵ tinh binh, kết quả đến cuối cùng gần chạy đến không đến 2.000 người, này có thể nói là triệt hoàn toàn để thảm bại, ở trên chiến trường hoặc là chết trận hoặc là đầu hàng, đều là Thuận quân gốc gác từ binh mã, thuộc loại trung tâm thực lực vứt bỏ sau, muốn bổ sung trở về đã có thể rất khó. Thuận quân chế tướng quân Điền Kiến Tú tự nhiên là đau lòng, nhưng là hắn càng kỳ quái là mặt khác một sự kiện, dựa theo chính mình phòng trường Sơn Đông binh mã mục đích này chi hoành ở Thuận quân cùng Minh quân trong lúc đó Sơn Đông bộ đội hẳn là hoàn toàn tiêu diệt chính mình, làm cho tin tức này không đến mức để lộ đi ra ngoài. Khả chính mình mang theo lực cơ động tối cường 2.000 nhiều kỵ binh chạy đến, đối phương vì cái gì không truy kích đâu. Này an bài thật sự là làm cho hắn có chút hồ đồ. Đương nhiên, cũng có một cái càng thêm đáng sợ ý tưởng Điền Kiến Tú thậm chí không dám đi tưởng, thì phải là ở tương thành vùng Sấm Vương chủ lực đã muốn là cùng Sơn Đông binh mã khai chiến. Mau chút thông báo Sấm Vương, càng nhanh nói cho Sấm Vương, tránh cho cùng loại đại bại khả năng lại càng tiểu, bất quá làm cho Điền Kiến Tú trở về tái chiến hoặc là thời cơ đánh lén. Hắn là không có này đảm lượng, chiến đấu sắp chấm dứt thời điểm, ở phía nam kia một trận thương pháo nổ vang. Đưa hắn trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng là đánh dập nát. Đối phương nhân số so với nhà mình thiếu, lại hai cái phương hướng tác chiến, thoạt nhìn hai cái phương hướng đều có rất lớn tiện nghi đứng. Như vậy cách xa đối lập, như thế nào đánh tiếp, ngẫm lại Sấm Vương bên kia binh mã, cùng chính mình xuất lĩnh binh mã chất tố kém không lớn. Duy nhất khác biệt cũng là bộ đội số lượng bao nhiêu. Đang lẩn trốn chạy trên đường, Điền Kiến Tú đột nhiên cảm thấy rất đau xót. Theo Sùng Trinh năm đầu khởi sự, tung hoành thiên hạ nơi, Đại Minh triều đình đều phải lật úp, khả kết quả là cứ nhiên là vì người khác làm gà xiêm y, Điền Kiến Tú không dám trì hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giao Châu doanh địa mã quân số lượng không nhiều lắm, này ở Thuận quân bên trong không phải bí mật, đột nhiên có nhiều như vậy mã quân xuất hiện tại đây dạng địa vị trí thường. Đã muốn có thể phán đoán, Giao Châu doanh địa đại bộ đội rất khả năng đến đây. Cũng may là Giao Châu doanh không có phái ra truy binh. Minh quân địa phương hương đoàn lúc này cũng là hoảng làm một đoàn. Không biết như thế nào cho phải, Điền Kiến Tú nhưng thật ra có nắm chắc 2 ngày nội đem tin tức xuyên qua đi. Vấn đề mấu chốt là còn có 2 ngày thời gian sao? Tương đối cho hòa thuận quân rối rắm chém giết liều chết cứng rắn hướng, đối với cao kiệt bên kia chiến đấu phi thường thoải mái, đơn giản làm cho người ta cảm giác được nhàm chán. Bên kia đều đã muốn là tiếng giết rung trời, cao kiệt đại đội nhân mã vẫn là ở ma cọ sát cọ, đặc biệt nghe được bên kia bởi vì kỵ binh đối chàng đột nhiên bùng nổ lên hò hét sát phạt tiếng động, thậm chí còn đem cao kiệt bộ đội tiên phong sợ tới mức lui về phía sau, còn tưởng rằng này doanh địa. Thuận quân, có cái gì âm mưu hoạt động, này trở về không phải tiền đội lui, bởi vì mặt sau cũng có đốc chiến đội, đã có thể ngay cả đốc chiến đội cũng là đang về phía sau lui, cái này có chút làm cho người ta cảm thấy đáng khinh. Duyên tuy tổng binh cao kiệt bên kia tiêu phí không ít công phu mới phán định nguyên lai này tiếng kêu không phải nhằm vào chính mình, mà là bên kia cũng bạo phát chiến đấu, đây mới là tâm tư chấn định rất nhiều, mới tầng tầng mệnh lệnh an bài thủ hạ đi tới. hắn phán đoán hiểu được không có nghĩa là thủ hạ phán đoán hiểu được. Trên chiến trường rung trời ồn ào náo động, hò hét người hô ngựa hí, tiếng giết không dứt, làm cho Cao Kiệt bộ hạ đều là chủ trừ không tiền. Này thanh âm cũng đã là làm cho bọn họ sợ, lại càng không muốn nói công đi qua. Này duyên tuy tổng binh Cao Kiệt cũng là biết binh quý thần tốc, lúc này yếu thúc giục thủ hạ tiến quân, khả chờ hắn thúc giục đi xuống thời điểm, bên kia tiếng kêu lại càng ngày càng nhỏ. Biến hóa này bên trong ẩn chứa không ít kỳ quái, khả Cao Kiệt thủ hạ bọn lính ngược lại là cảm giác được an lòng không ít, này lại mới là đại quân đi tới, hướng tới. Thuận quân, doanh hàng rào nhích lại gần. Đối mặt này phương hướng sơn đông kỵ mã bộ binh, các cấp tướng quân gặp theo tham gia chiến đấu tới nay phiền toái nhất một việc là ngòi lửa nhiên tẫn đổi mới ngòi lửa. Giao châu doanh xứng súng không nòng xoắn thương chỉ dùng để bắt tại điều miệng câu thượng ngòi lửa đến châm dược trong ao hỏa dược kích phát đạn dược phóng ra, ngòi lửa bình thường đều là rất dài, tác chiến thời điểm, ngòi lửa thủy chung là vẫn duy trì thiêu đốt trạng thái, cứ việc thiêu đốt rất chậm. Hỏa thương binh trên người đều cũng có rất dài ngòi lửa, hơn nữa còn muốn không ngừng thổi khí, làm cho bọn họ cam đoan thiêu đốt, khả tại đây phương hướng ngộ địch hoàn toàn là mặt khác một loại tình huống. Kỵ mã bộ binh bộ đội đi vào phía nam doanh hàng rào, chuẩn bị đối phó Cao Kiệt bộ đội, bất quá 2.000 nhiều người hỏa khí binh, đối phó đối phương không sai biệt lắm ngũ vạn nhân đại quân, theo số lượng thượng có thể phán đoán trận chiến đấu này sẽ có thế nào tình huống xuất hiện, quan quân cùng binh lính đều có cái đoán trước, sẽ là một hồi thực gian khổ chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã quân thống lĩnh Canh Nhị cũng là cấp gia đồng ý, chỉ cần là chống đỡ đến đại quân đánh tan Thuận quân, chủ lực lập tức là trở về, song phương hợp lực phòng ngự. Giao châu doanh trung tinh nhuệ nhất bộ đội là mã quân, trong đó lão binh rất nhiều người chiến trường kinh nghiệm thực phong phú, như vậy cách xa nhân số đối lập. Rất nhiều người đều là nhớ tới ở Soái Thủy, ở Khai Phong Thành Hạ, ở Hà Gian Phủ đại chiến, đối phương hình như là con kiến giống nhau binh lính bỏ mạng đánh sâu vào tiến công, đã biết biên không ngừng dùng hỏa khí bắn, thường thường địch nhân đều năng đẩy mạnh đến 20 bước nội, có đôi khi hỏa thương binh cũng muốn vung hỏa thương cùng binh khí ngắn đi cùng đối phương vật lộn. Cái loại này dưới tình huống, vẫn là có trường mâu binh ở chính mình phía sau làm bình chướng, lại có trước đó tu hào hoàn bị công sự, đây mới là có thể đánh hảo phòng ngự chiến. Mà hiện tại năng dựa cũng là này đơn bạc doanh hàng rào, người của chính mình sổ lại thiếu, đối phương lại là ngoan cố chống cự, đến lúc đó không thiếu được sẽ có một hồi huyết tinh đại chiến, lúc này đây muốn làm không tốt muốn đem chính mình này báo đáp đại soái dày ân. Tất cả mọi người có giác ngộ, khả thượng chiến trường cũng là giờ khóc giờ cười, thấy. Đại quân xuất động, hỏa thương binh nhóm đều là làm tốt bắn chuẩn bị, Cao Kiệt không tiền, hỏa thương binh mặc dù là hỏa thương đặt tại doanh hàng rào thượng cùng mộc xoa thượng, nhưng cố định vẫn duy trì một động tác cũng là mỏi mệt. Hơn nữa ngòi lửa thiêu đốt hầu như không còn sau, đối phương vẫn là ở nơi nào mà cọ sát cọ, các cấp quan quân cùng sĩ tốt ở phía sau thật sự là hoảng, chưa từng có bính kiến quá tình huống như vậy, nếu địch nhân kế sách nhân cơ hội ở phía sau xông lên làm sao bây giờ, kia không phải đánh chính mình cái trở tay không kịp. Tiếp nhận chờ đổi hoàn ngòi lửa sau, Cao Kiệt bộ đội ngược lại là lui về phía sau một khoảng cách, cái này từ thượng chiến trường phía trước khẩn trương cảm cùng chết trận giác ngộ tất cả đều là biến mất vô tung, mọi người có chút nhàm chán cùng đợi đối phương tấn công, hơn nữa mọi người còn lấy ra một chút quy luật, chỉ cần là phía sau hét hò lớn hơn một chút đối phương sẽ hơi chút lui ra phía sau, hơn nữa đội ngũ sẽ có chút sao động. Cọ sát thật lâu, Canh Nhị thậm chí là phái kỵ binh lại đây, hỏi bên này chiến đấu tình huống, Cao Kiệt bộ đội tiên phong mới có tiến vào tầm bắn dấu hiệu. Nhị Lưu Trát hạ doanh trại coi như có chút kết cấu, doanh hàng rào dày đặc hơn nữa rất cao, khoảng cách trăm bước ở ngoài, trên thực tế xem không rõ lắm doanh hàng rào mặt sau là cái gì, chỉ biết là không hề ít ở nơi nào phòng ngự. Duyên tuy tổng binh Cao Kiệt lần này tấn công, dùng là đại minh có vẻ truyền thống phương thức cũng là vật hy sinh nhóm đỉnh ở phía trước, sức chiến đấu càng mạnh bộ đội lại càng ở phía sau, chủ tướng lại xuất lĩnh thân binh mã đội ở cuối cùng, đến lúc này là có một tầng tầng đốc chiến ý tứ, thứ hai là có đánh không lại trước chạy ý tứ. Phía trước dân phu tráng đinh có thể có cái gì chiến ý cùng dũng khí, càng là tới gần lại càng là bối rối, bọn họ đều là cước bộ phóng hoãn, lẫn nhau thôi tễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt sau làm đốc chiến quân binh tự nhiên sẽ không đáp ứng, bắt đầu thời điểm vẫn là dùng sống dao cùng mâu can loạn chiều loạn đánh, sau lại liền trực tiếp biến thành chém giết nháo đến bực này xé rách mặt bộ, tốc độ đây mới là nhanh hơn lên. Mà doanh hàng rào mặt sau sơn đông binh mã cũng là phát ngoan, trên thực tế địch nhân đã sớm là tiến nhập pháo tầm bắn, khả ở quan quân ra mệnh lệnh không có nổ súng, phải đợi địch nhân đại đội tiến vào hỏa thương bắn khoảng cách mở lại hỏa, đồ không phải lo lắng lực sát thương không đủ, mà là lo lắng bên này pháo nếu nổ súng, chỉ sợ trực tiếp liền đem này đó bao cỏ binh mã cấp dọa chạy. Mà cọ sát cọ chậm chạp nghi cao kiệt binh mã rốt cục thì đi vào hỏa thương tầm bắn trong vòng 100 bước 90 bước cước bộ dần dần bắt đầu nhanh hơn đứng lên. Hỏa thương binh cùng pháo binh đều là quay đầu xem quan chỉ huy sắc mặt sau đó kiểm tra chính mình ngòi lửa, như vậy cục diện hạ khả ngàn vạn lần không cần tái đốt sạch ngòi lửa. Mãi cho đến 50 bước chỉ huy hỏa khí tướng quân mới là lớn tiếng thét to đi ra. Nổ súng, lần này nổ súng tín hiệu cũng là một môn pháo hiệu, nhiều người như vậy bắn hàng ngũ, nếu chỉ dựa vào kêu trong lời nói, chỉ sợ không có cái gì hiệu quả. Trong nháy mắt thương pháo tê phát mới vừa rồi vẫn là bước đi nhưng đụng quân địch doanh hàng rào đột nhiên gian bị màu trắng khói thuốc súng bao phủ tràn ngập tượng trưng cho tử vong cao tốc kim trúc hỏa lạp cùng viên đạn bay nhanh tới. Không cần để ý tới đối diện nhét vào đạn dược sau đó bình bắn, nghe được của ta nói mỗi người, đều phải đem mệnh lệnh của ta hô lên đến lớn tiếng thuật lại. Chỉ huy vị trí thượng quan chỉ huy khàn cả giọng hô to, phía dưới pháo binh, quan quân, sĩ quan cùng hỏa nao binh đều là ở một bên khẩn trương nhét vào đạn dược, một bên đi theo hô to. Tại đây dạng trong hoàn cảnh, mệnh lệnh rất nhanh nhắn dùm đến giao châu lửa trại khí bộ đội mỗi người trong tay, trên chiến trường có phong, tràn ngập khói thuốc súng cùng đi bộ kích khởi bụi đất rất nhanh đã bị thổi tán, khả duyên tuy tổng binh cao kiệt binh mã lại tại đây cái nháy mắt bị đánh mộng thế nhưng không biết tiến thối. Khả giao châu doanh hỏa khí bộ đội cũng là ở điên cuồng ra tốc động tác, đợt thứ hai bắn lại là đánh lại đây, trên mặt đã sớm là nằm đầy chết nhân. Có người không có bị đánh trúng yếu hại, ở nơi nào rắt cổ họng khóc kêu kêu thảm thiết, xếp sau này không ngừng đánh chửi đốc chiến binh lính cũng là hoàng thần, này nháy mắt bọn họ cũng không biết muốn làm gì. Đợt thứ hai thiết kế sau, phía trước vật hy sinh nhóm đột nhiên gian tỉnh ngộ lại đây, nhất tề xoay người bỏ chạy, lúc này hậu đội đốc chiến bọn lính cũng là phản ứng lại đây, bắt đầu cầm đao thương phong đổ. Cứ việc lúc này bọn họ cũng là hoàng thần, khả dù sao không phải chính mình đối mặt hỏa khí pháo đả kích khả vật hy sinh trong tay cũng là có binh khí, hơn nữa những người này không hề thiếu còn đều là chủ dân đoàn xuất thân, cũng là lấy quá đao thương đánh quá vài ngày chiến đấu nhân, bình thường e ngại cũng là thôi, lúc này đi phía trước từng bước là muốn chết muốn sống chỉ có thể là hướng tới mặt sau chạy. Có liên quan sinh từ đại sự, đó là tối kích phát nhân tiềm năng, cũng tối năng cái búng nhân hung tính, nếu không cho chạy, vậy làm cho đao kiếm đến phân trần cái hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước nếu có chặn đường đồng bạn, lập tức là một đao đánh xuống, nhất thương thứ đi qua, nếu đối diện là vung đao kiếm đe dọa chặn đường binh lính, vậy lập tức liều mạng. Cục diện nhất thời đại loạn, cao kiệt hòa thân binh đội ngũ rất xa ở phía sau, còn không biết phía trước rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, trong lúc nhất thời không có mệnh lệnh có thể hạ đạt ứng đối không kịp khả phía trước đã muốn là hỗn loạn bộ dáng, càng thêm đòi mạng vấn đề là tiền đội còn tại hỏa nao tầm bắn bên trong. Cứ việc không có mặt đối mặt vật lộn, khả năng thấy địch nhân dữ tợn, năng nghe thấy địch nhân hò hét cùng kêu thảm thiết, năng ngửi được khói thuốc súng cùng huyết tinh hương vị. Giao châu doanh hỏa khí binh lính đều là khẩn trương động tác bận rộn, đánh ra khó được hiệu suất cao dẫn, vòng thứ ba hỏa nao bắn lại là trước tiên đã đến, tiếng kêu thảm thiết cùng hỗn loạn đều tại đây một khắc phóng đại rất nhiều lần, hơi quá một lát, đợt thứ hai pháo kích cũng là đánh đi ra. Lúc này trạng huống, liền ngay cả cao kiệt ở phía trước bố trí đốc chiến bộ đội đều đã muốn vô tâm chiến đấu, cũng là xoay người lui về phía sau, về phía trước hướng là hỏa khí dày đặc bắn, hơn nữa là muốn mệnh dày đặc bắn, hướng là hướng bất quá đi, hãy nhìn này bộ dáng, ai đều biết nói. Thuận quân, yếu đuổi theo ra đến còn có khó khăn, chạy là lựa chọn tốt nhất. Tiền đội tháo chạy, mang đến là một loạt băng bàn, phía trước binh lính hình như là tuyết lở giống nhau nhanh chóng khóa đi xuống, lần thứ tư hỏa thương bắn thời điểm, có chút nhân đã muốn là chạy tới tầm bắn ở ngoài. Mã quân thống lĩnh canh nhị ở nơi nào liêu khởi áo choàng, lung tung lau đem trên mặt hãn, hắn đang nhìn trên đài nhìn đối diện minh quân hỗn loạn, rất là khinh thường cười cười, hướng về phía dưới thân binh nói. Mau cho ta đổi một con ngựa lại đây, đem năng động kỵ binh đều cho ta tập trung đến nơi đây. Những lời này nói xong, canh nhị vội vàng theo vọng lâu thượng đi xuống dưới, vừa rồi đi xung phong kỵ binh không có gì ngoài ở trên chiến trường quét tước chiến trường, trông coi hàng binh ở ngoài, đã muốn không hề thiếu về tới doanh nghỉ tay tức nghe thấy mới vừa rồi truyền lệnh, đều là top 5 top 3 hội tụ lại đây, tụ ở trong này. Canh nhị xoay người thượng thân binh cho hắn khiên đến ngựa, nhìn quanh bốn phía, mở miệng lớn tiếng nói. Lão thang biết, mệt mỏi, nhưng này cao kiệt thất phu cứ việc đáng khinh, khả trong tay nhiều như vậy binh ma nếu như vậy một lần biến đến hoa táo cũng là phiền toái, một lần đánh đau hắn, làm cho bọn họ biết lợi hại, ngoan ngoãn đứng ở hoa lý chờ chết. Lời này không giống như là trên chiến trường hạ lệnh, nhưng thật ra cái lập việc nhà khẩu khí, mã quân quan binh nghe được sau đều là một trận cười vang, canh nhị ở ngựa thượng thẳng đứng dậy đến, càng thêm lớn tiếng nói. Có nguyện ý hay không cùng lão thang đi ra ngoài, đêm này đó thằng nhóc chạy về động đi, trở về chúng ta tái thư phục nghỉ ngơi một chút. nguyện cùng đại nhân cùng nhau, không phiền lụy, sát tặc như thế nào hội mệt đâu. Nghe được chung quanh như thế, sĩ khí canh nhị lại là vững chắc ngồi ở trên lưng ngựa, cười khoát tay chặn lại trung màu đỏ thắm trường mâu, lớn tiếng thét to nói. Các huynh đệ, đi ra ngoài sát tặc a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong sau, nhắc tới mã là hướng tới bên kia doanh môn mà đi, phía sau kỵ binh ầm vang long đuổi kịp, mỗi người đều là tiếng hoan hô chuyện cười bộ dáng, thoạt nhìn căn bản không phải đi ra ngoài đánh giặc mà là đi săn thú. Canh nhị vài tên phó tướng vội vàng giục ngựa vượt qua, do dự một chút vẫn là nói. Đại nhân, có phải hay không xuất đội ra lại đi, như vậy tán loạn, sợ là có sơ suất a. Canh nhị lắc đầu, nhìn tiền phương cười nói. Cũng không dùng lo lắng nhiều lắm, liệt trận đi ra ngoài đó là giết người, này bất quá là đi ra ngoài đuổi dương, ầm ầm còn có vẻ thanh thế đại chút, mau làm cho bọn họ hỏa khí đem cửa cho ta rời, đừng chống đỡ lộ cũng không nếu lãng phí đạn dược. Vài tên phó tướng trong lòng không yên, bất quá xem duyên tuy tổng binh cao kiệt binh mã uất ức bộ dáng, cũng thật sự là tìm không thấy cái gì cẩn thận lý do, ở trong chiến đấu loại này biểu hiện duy nhất làm cho người ta cố kỵ cũng hắn cao kiệt nhiều người mà thôi. Nguyên bản hơi có chút cẩn thận tướng quân nghĩ đến này cao kiệt đủ loại biểu hiện là dụ địch chi sách, bất quá hiện tại xem ra, này thật là nhân ưu thiên, cao kiệt phế vật đến một loại trình độ chút không cần lo lắng. Hỏa thương binh nhóm bắn trên thực tế đã muốn là cáo một đoạn lạc, bởi vì cao kiệt tiền đội cùng mặt sau bộ đội hảo như là con thỏ giống nhau, đã muốn là chạy ra tầm bắn ở ngoài kia, quan chỉ huy chính cân nhắc nếu không phải phái binh đi ra ngoài truy kích, vừa muốn xin chỉ thị canh nhị, lại đợi cho canh nhị truyền lệnh kỵ binh. Hỏa thương binh nhóm ba chân bốn cẳng đem doanh môn bên kia mộc hàng rào bàn khai, canh nhị cứ việc không có cả đội, vừa vặn sau kỵ binh vẫn là dựa theo xưa nay huấn luyện tự động xếp thành đại khái đội hình. Chỉnh tề đội ngũ ra vào tốc độ trên thực tế phi thường mau, ở hai sườn hỏa thương binh hoan hô hạ, này đó vừa mới trải qua quá chiến đấu kỵ binh lại là xuất hiện ở người phương hướng trên chiến trường. Canh nhị một tay giơ lên màu son trường mâu, ở giữa không trung tìm vài cái vòng lớn, dương giọng thét to nói. Tản ra đến, về phía trước truy này đó, với tới liền sát, với không tới liền đuổi, làm cho bọn họ chạy trở về đi. Mệnh lệnh của hắn bị thân binh nhóm lớn tiếng rơi vào tay chung quanh các nơi, giao châu doanh mã quân binh lính môn cứ việc trên người còn mỏi mệt, đều là ầm ầm đáp ứng, đều tự dùi ngựa tản ra, hướng về phía trước lộn xộn hội binh phóng đi. Cao kiệt binh mã so với điền kiến tú binh mã đến tố chất lên trời kém đừng, tiền đội ở bị hỏa khí đả kích sau, đã muốn có hỏng mất dấu hiệu, càng phiền toái là, này tiền đội xoay người hướng về mặt sau dũng đi, làm cho càng nhiều bộ đội băng bàn tán loạn, hoàn toàn thu không được. Đợi cho nhìn doanh hàng rào trung kỵ binh đi ra, cục diện liền càng thêm không thể vãn hồi, nhìn dơ lên bụi mù thật lớn thanh thế, vốn là hạ vô cùng sĩ khí lại biến mất hầu như không còn, mỗi người đều là muốn xoay người chạy. Rất nhiều giao châu doanh kỵ binh dựa theo dự thiết xét yếu lĩnh, khoảng cách quân địch mấy chục bước thời điểm phát động xung phong, khả vọt tới trước mặt thời điểm lại phát hiện địch nhân đã muốn là chạy rất xa, còn muốn tiếp tục làm cho ngựa tăng tốc truy kích khiến cho nhân rất là phiền táo, còn có không ít nhân quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp được như vậy uất ức binh mã, làm cho giao châu doanh này đó tiêu chuẩn chiến sĩ môn cảm giác trong lòng cực vì hèn mọn, khá vậy là hòa cực khác thường, nghĩ rằng phía trước có lẽ là vật hy sinh, mặt sau khả năng có chân chính chiến sĩ, liền vẫn là đánh mã về phía trước đuổi theo, như vậy tùy ý xung phong liều chết, đem còn có chút quy củ bộ đội phân giải phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn không thể xưng là bộ đội. Toàn bộ đại quân hỗn loạn băng giải, đang ở trong đó thật giống như là ở đại trong biển gặp được cuồng phong sóng to bình thường, thân bất do kỷ, ở phía sau liệt lược trận cao kiệt đã muốn là sắc mặt cho tàn một mảnh, trận này mặt đã muốn là chỉ không được. Cao kiệt bên người thân binh đều ở nơi nào khuyên hắn, làm cho hắn tạm thời hồi đại doanh, nếu lần này phá vây bất thành kia tiếp tục tìm kiếm cơ hội là... Lời này là thật là giả khó mà nói, khả trước mắt như vậy cục diện không quay về chẳng lẽ ở tại chỗ này chịu chết bất thành, cao kiệt cũng không phải cái gì có thể chết chiến rốt cuộc nhân vật, nghe đến mấy cái này thân tín nói như vậy tự nhiên cũng liền chuẩn bị đáp ứng, trận hình hỏng mất càng lúc càng nhanh, mặc dù là cao kiệt trung quân chỗ cũng có thể thấy này xung phong liều chết kỵ binh. Năm đó cao kiệt theo sấm doanh trung phản ra, sau lại ở Thiểm Tây làm quan, nhiều lần tới Hà Nam trợ tiêu diệt, đối sấm quân hiện tại thuận quân quần áo phục sức vẫn là có chút hiểu biết. Hôm nay gian thấy phía trước kia giống như mưa rền gió giữ hỏa khí liền cảm thấy sự tình có chút không đúng, chờ nhìn đến này kỵ binh giả dạng, lại hiểu được sự tình nguyên nhân. Cao Kiệt ở trên ngựa khàn cả giọng hô, đây là Sơn Đông binh mã, đây là Sơn Đông binh mã. luôn luôn là khéo đưa đẩy giảo hoạt cao kiệt lúc này đây ở trên ngựa cương nhiên là không có làm ra phản ứng, phía trước kỵ binh càng dựa vào càng gần, liền ngay cả cao kiệt bản quân lệ thuộc trực tiếp bộ đội đều có bị hướng suy sụp nguy hiểm, trên thực tế hướng suy sụp cũng là sớm muộn gì chuyện tình, hội binh không có ước thúc chạy loạn tràng, trung quân đội ngũ đã muốn là duy trì không được. Ở cao kiệt bên người vài tên thân binh tả hữu cái trụ cao kiệt cùng ngựa cùng nhau thúc giục ôm lấy hắn hồi doanh mà đi, cao kiệt vẫn là loại này ngơ ngác bộ dáng, đi đến một nửa mới là phản ứng lại đây, cũng là thống lĩnh vạn nhân tướng quân, cư nhiên ngay tại lập tức lên tiếng khóc lớn, ách cổ họng nói. Xong rồi, toàn xong rồi, thời gian về phía trước thôi một ngày, tương thành bắc. Minh quân hòa thuận quân rằng co cũng không có bắc tuyến như vậy phấn khích, minh quân không khí trầm lặng đứng ở chính mình doanh địa bên trong, sơn tây tổng binh Hứa Định Quốc cùng du lâm tổng binh Bạch Quảng Ân tổ chức vài lần phá vây đều là bị đánh trở về, đã muốn là vô kế khả thi. Mà thuận quân bên này, sấm vương Lý Tự Thành ở chính mình quân trướng trông triệu tập chư tướng, Túc Thanh nói. Minh tặc đã bị vây ở hẹp hòi nơi, đạn tận lương tuyệt, đã nhiều ngày hội binh không ngừng, đã muốn là đến cuối cùng quyết chiến là lúc ngày mai trước thời gian châm lửa tạo cơm, toàn quân phóng ra tiêu diệt Minh tặc. Cách chương.